Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 Điền Nam Sơn Vương ngâm hàn khí ở huyết nhục nhảy hành. Một cổ không thuộc về chính mình phi người muốn ăn cuồn cuộn bay lên. Trong phút chốc, vệ ếch trước mắt thế giới đột nhiên biến đổi, sắc thái phát sinh đầu váng mắt hoa biến hóa. Sặc sỡ thả cực có ô nhiễm tính, sặc sỡ sắc thái lốc xoáy, một tả một hữu hai luồng vầng sáng hết sức rõ ràng, hai cái vầng sáng mang đến cảm xúc hoàn toàn bất đồng, một loại khinh miệt chán ghét, giống như nhìn thấy không khiết chi vật, một loại khác là hỗn tạp lạnh băng xem kỹ muốn ăn, ăn luôn. Trong đó một cái, nghiền nát một cái khác. Thần mãnh liệt cao cao tại thượng ý niệm thao tác vệ ếch thần kinh. Thật nhỏ mồ hôi từ tóc mái gian chảy ra. Vệ ếch một tuyến chợt hàn bình. Bành xuất đao phong tàn khốc. Một loại ở tam quan điện xuất hiện quá quỷ dị áp lực tràn ngập tịnh thất. Tịnh thất không gian trở nên đen tối mạc danh. Cú kỹ hương bàn ánh sáng nùng mà ảm. Đen nhánh ý vị tràn ngập góc đường la không hề hay biết. Như khi đó giải nguyên chân giống nhau. Như cũ từng cái giới thiệu chuẩn bị đồ vật. Này một cái là đánh Nam Hải Thương hội bên kia tới lão. Đồ vật, tọa chấn một chỗ sơn ca huyết thi. Như thế nào sử dụng đã mang thêm danh tiên ở phía sau. Cái thứ hai là tứ châu đồ vật. Một thổi có thể triệu hoán ba con tiểu quỷ vì ngươi sử dụng. Này khối mai rùa không biết là nơi nào tới, cung phụng ở Hoàng Đại Vương miếu, đại dung chuyển khi hủy đi miếu, chảy tới Nam Dương, tổng cộng 4 dạng đồ vật, đều đặt ở đỏ sậm vải nhung thượng, bên trái một kiện là tôn thanh ngọc huyết quan âm, lộ ra một cổ dữ tợn huyết sát, cái thứ hai là căn thật dài bạch cốt khổng sáo, đệ tam kiện là một khối bàn tay đại khắc có phủ văn mai rùa. Thứ tư kiện, còn lại là cái có chứa tím văn dược đan. Đường la tay di động đến cuối cùng một viên trứng ngỗng tím đen dược đan thượng, cuối cùng này một. Kiện, ngang trời vươn một con lãnh bạch tay, đem dương bạc dương cái đắp lên, đường la như máy móc. Không ổn định con rối ngẩng đầu. Nhìn đến thâm hắc chế phục tóc bạc thanh niên không biết khi nào đứng lên. Tóc bạc che khuất hắn mặt, hắn một tay ấn ở dương bạc dương đáp lên. MU bàn tay bạo xanh trắng gân mạch, từ thủ đoạn tới tay khuỷu tay lại đến bả vai, đều vào một loại quái dị đáng sợ banh lực trạng thái. Cuối cùng này một kiện là, thuyền vương đường la thanh âm một tạp mà giới thiệu, thanh. Niên, chậm rãi nghiêng đầu, đỏ sậm tán đồng tối tăm trung quét tới, đường la sau lưng cũ kỹ bàn bát tiên hương dây hương đầu ánh. Lửa một bảo, một loại vô lý do sợ hãi thản nhiên dâng lên, chẳng sợ tư duy không lắm rõ ràng. Thuyền vương đường la như cũ bản năng lui về phía sau vài bước. Hơn nữa ở thanh niên, quét tới tầm mắt trước. Trước một bước rời đi mặt. Chờ căn cứ chủ nhiệm phản hồi tới. Liền thấy vệ ếch người đã đi trước. Một thân đường trang thuyền vương đường la một mình đứng ở tịnh thất. Không nói không rằng, căn cứ chủ nhiệm còn tưởng rằng hai người tính tình đều không tốt. Thuyền vương kia tính tình lại dối rắm, đem vệ ếch chọc mau đàm phán thất bại, nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Vệ ếch kia hài tử nhìn lãnh. Kỳ thật khá tốt nói chuyện, ngài lão lại phạm chuyện gì đem người gặp phải đi, a không a thực hảo a thuyền vương đường la như là vừa mới phục hồi tinh thần lại giống nhau. Một chánh thân lung lay hạ đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn tự mình bên người bàn thờ trên bàn. Tam nén hương, không biết khi nào, sớm đã thiêu đốt hầu như không còn, nhìn thấy kia đốt sạch hương dây. Đường la ai u một tiếng, này hương hôm nay như thế nào thiêu đến nhanh như vậy? Hắn biên nói thầm, biên chạy nhanh đi ra phía trước một lần nữa lại cắm tam nén hương, hắn lại là không phát giác lại. Hoặc là nói, có cái gì trở ngại hắn phát giác. Hương sau mấy tôn bài vị linh bài chữ viết, so lúc trước ảm đạm rồi rất nhiều. Chiếm cứ cánh lâu đơn độc một tầng S cấp đặc thù chuyên viên trong ký túc xá. Đèn đặc quỷ sương mù trào ra, tràn ngập mãn chỉnh gian phòng ngủ. Từng điều đỏ sậm dỉ sắt xiềng xích, như thon dài xích liên xà. Ở sương mù trung ẩn hiện, thanh niên gầy bạch mờ u bàn tay nện ở mềm mại hàng dệt, VX nửa ngã vào. Bị phô trung gian, thon chắc eo, thân, vai tay đều bị quỷ sương mù cùng hồng liên gắt gao quấn quanh, giật tán xương đen biến mất ở khống. Chế cục thâm hắc đĩnh bạt chế phục, mà dỉ sắc hồng xích sắt từng điều cuồn cuộn không ngừng từ cổ áo cổ tay áo trào ra. Lại liên tục không ngừng chưa đi đến vệ ếch thân thể, vệ ếch thủ đoạn bị hai người lạc đến phiếm. Hồng, hắn cổ ngửa ra sau, cắn chặt khớp hàm, chân dài dẫm lên mặt đất quỷ vật cùng xích sắt ở hắn trong thân thể đi qua. Bất luận là người trước, vẫn là người sau, ở trình tự thượng, cũng chưa cái gì khác biệt, đều là cao cao tại thượng đồ vật. Bùng nổ lên căn bản không thèm để ý làm huyết nhục vật chứa chết sống, hai cổ hoàn toàn bất đồng ý. Thức, tranh tiên ở cướp thao tác vệ ếch thân thể, đường la mang đến dương bạc tử quăng ngã ở một bên. Dương cái mở ra, bên trong bốn kiện đồ vật bị ngã tràn ra tới, toàn rơi xuống giường đệm mặt, cũng không biết đường la. Này Nam Dương Thuyền Vương thuộc hạ người rốt cuộc sao lại thế này? Thế nhưng vơ vét tới hai kiện tính chất hoàn toàn bất đồng đồ vật. Giống nhau vì dỉ sắt hồng xích sắt sở cần. Giống nhau vì quỷ vật thần tượng sở cần. Dỉ sắt hồng xích sắt cùng quỷ vật thần tượng yêu cầu. Căm hận đồ vật các không giống nhau. Hai người lực lượng ở vệ ếch trong cơ thể đã xảy ra kịch liệt xung đột. Âm hàn cùng nóng cháy hơi thở luân phiên cổ đãng tràn ngập. Vệ ếch có một loại cực kỳ cường thân thể phải bị thay phiên đè ép bạo cảm giác. Hắn không khỏi cắn chặt răng, cái trán tràn đầy mồ hôi mỏng, đau nhức. Trở lại quen thuộc cố thổ sau, bình phục không mấy ngày tâm cảnh lại lần nữa sinh ra một loại thản nhiên thô bạo. Nếu là biết chỉ là nhân tiện đi gặp đường la một mặt, muốn chọc như vậy một cọc phá sự. Vệ ếch trước một đao đem hắn làm thịt lại nói. Quản hắn cái gì Đông Nam Thuyền Vương không Thuyền Vương. Vệ ếch ngày thường thói quen tính điệp vô. Đến chỉnh chỉnh tề tề bị thảm lúc này đã hoàn thành loạn làm một đoàn. Đen nhánh quỷ sương mù mục tiêu minh xác thần muốn thao tác vệ ếch nuốt vào kia cái màu tím dược đan. Sau đó hủy diệt kia phiến thần chán ghét khinh miệt thâm thanh giáp cốt. Mà dỉ ghét hồng xích sắt ý đồ vừa lúc cùng thần hoàn toàn tương phản, dù sao hôm nay đều là muốn nuốt. Một thứ, vệ ếch tình nguyện làm chủ thần cũng cảm thụ hạ bị bức bị quản chế với người hương vị, một cái xoay. Người, vệ ếch ra sức chảo rừng ở bố mặt thanh hắc mai rùa, mới vừa vào tay. Liền cảm giác được một tia nhàn nhạt ấm áp hơi thở. Mà dỉ ghét hồng xích sắt thượng mật chú quang mang lập tức cường thịnh một phân, dày đặc quỷ sương mù. Tắc giống như thực chất dây thừng giống nhau lập tức cuốn lấy vệ ếch thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh muốn đem hắn sau này kéo, dỉ sắt hồng xích sắt tắc như xà giống nhau, dây lát tự ống tay áo, bàn chói thượng tái nhợt khuỷu tay, chui ra thâm hắc cổ áo, hai phiên không có lựa chọn. Vệ ếch hạ quyết tâm, đem không biết dùng làm gì thanh hắc giáp cốt ngạch nhét vào trong miệng. Cắn đi xuống, mới vừa cắn hạ đệ nhất khẩu. Vệ ếch liền thiếu chút nữa bị một cổ mãnh liệt quái nhiệt. Hướng đến sặc ra nước mắt, không biết là bởi vì trong thân thể hai cổ lực lượng đối này ngoạn ý yêu. Thích hoàn toàn bất đồng. Vệ ếch một bên mặt vô biểu tình mồm to cắn. Một bên vô pháp khống chế mà tràn ra ghê tởm lại tham lam nước mắt, theo giáp cốt mảnh nhỏ bị hắn nuốt xuống, trong thân thể dì sắt hồng xích sắt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, xích thượng mật chú văn trở nên càng thêm phức tạp, mật chú ánh sáng cũng càng thêm nùng liệt, mà bị xích phong ấn tại vệ ếch trong thân thể quỷ dị thần tượng lại bị ép tới mơ hồ ảm đạm, mật chú lực lượng tựa hồ ở hướng trong thẩm thấu. Này mai rùa đối quỷ thoại hệ thống bố ở vệ ếch trong cơ thể phong ấn có tăng mạnh tác dụng. Vệ ếch ngón tay khớp xương một bạch, đơn giản đem dư lại giáp cốt mảnh nhỏ toàn bộ nhét vào trong miệng, một ngửa đầu trực tiếp nuốt đi xuống. Cốt giáp nhập khẩu trong thân thể xích sắt quang mang đốn thịnh, so lúc trước nhiều ra một loại khó có thể thừa nhận nhiệt ý. Vệ ếch tự hầu chung phát ra dầu dĩ giọng thấp, cái trán đậu đại mồ hôi tùy theo không ngừng lăn xuống. Chỉ cần lại căng một hồi, lại căng trong chốc lát, huyết khóa là có thể hoàn toàn áp chế chủ thần. Bị thu dụng quỷ vật thần tượng lại sẽ không ngồi chờ phong ấn tăng mạnh, lập tức bộc phát ra hoàn toàn tương phản xâm hàn, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng ở trong thân thể giữ giàn đối kháng, chẳng sợ quỷ thoại hệ thống lại thấp duy độ. Chủ thần bị thương nặng đến lại nghiêm trọng, cũng không phải huyết nhục phàm nhân có thể chịu tải lực lượng. Vệ ếch đột nhiên một cái xoay người, nửa khái nửa đâm mà quỳ gối phô gian, đôi tay ngón tay khẩn chảo giường mộc mộc duyên, tóc bạc như thác nước rũ tán xuống dưới. Chỉ cần lại căng một hồi, lại căng một hồi, mắt thấy lọt vào trong thân thể giáp cốt liền phải bị dì sắt hồng xích sắt hoàn toàn hấp thu, đem quỷ vật hoàn toàn trấn áp. Trong phòng xích dầm tiếng vang, một đạo quỷ quyệt huyết diễm khủng bố bóng ma ở vệ ếch phía sau không hề dự triệu xuất hiện. Vệ ếch nuốt ăn vào kia phiến mang giáp cốt văn mai rùa sau, thần hỉ hồng quần áo thượng không ngừng phiếm ra một thật mạnh quỷ dị phù văn, như là ở bị tăng mạnh dì sắt hồng xiềng xích tương đối kháng. Huyết diễm bóng ma xuất hiện này nhất sát, vệ ếch ký túc xá dường như bỗng nhiên cùng ngoại giới đoạn ly hết thảy liên hệ, ngoại giới bất luận cái gì thanh âm đều không thể truyền vào, phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Vệ ếch không có sức lực quay đầu lại, lại có thể cảm giác được phía sau mãnh liệt vô cùng tồn tại cảm. Lăn trở về đi, vệ ếch thấp giọng rít gào, duỗi tay quấn quanh trụ huyết liên, muốn đem chủ thần mạnh mẽ túm xả hồi trong cơ thể. Tà vật lại nắm chặt vệ ếch tay, một tay hoàn thanh niên đơn bạc thân thể, một tay thao tác thanh niên lấy huyết liên cuốn lên kia cái tím đen dược đan. Thần sau lưng nửa ngăn chặn vệ ếch, kể từ đó đảo như là vệ ếch bị ôm ở thần trong lòng ngực. Từ thần nắm tay, chủ động cầm lấy kia cái rõ ràng phát ra điểm xấu khủng bố ý vị dược đan. Dược đan mặt ngoài màu tím đen toàn văn đang ở rất nhỏ mấp máy, hòa tan. Quỷ biết này dược đan rốt cuộc là dùng thứ gì luyện thành, mặt ngoài hoa văn mấp máy hòa tan. Sau, bắt đầu giật tràn ra một loại phi thường khó có thể hình dung tanh hương. Lệnh nhân loại không tự chủ được nổi lên ghê tởm, dược châu càng ngày càng gần. Điểm xấu dự cảm càng ngày càng cường liệt, không thể nuốt. Tuyệt đối không thể nuốt vào thứ này, vệ ếch mão sức chân khí giấy rùa. Nhưng như tình quyến nắm lấy cổ tay hắn, quỷ vật càng lạnh băng, càng có lực. Nhân loại giãy giụa ở thần trước mặt, cùng con kiến vô dị, quỷ vật một cái tay khác nguyên bản hoàn vệ ếch thân thể, cố định hắn. Lúc này, thần lấy cánh tay đem thanh niên kiềm chế trong ngực chung, ngón tay chế trụ hắn cằm, đem hắn khẩn hợp khớp hàm mạnh mẽ niết khai. Tím đen sặc mũi dược đan đầy áp nhập khẩu chung, thanh niên tức khắc kịch liệt giãy giụa lên, lại bị quỷ vật chặt chẽ giam cầm trong người trước. Theo trứng vịt đại màu tím đen tròn trịa dược đan một chút đẩy mạnh, tóc bạc thanh niên cánh môi dần dần sung huyết hồng nhạt, rất nhỏ thủy sắc như tơ tràn ra. Chỉnh thể đan dược so giáp cốt càng khó nuốt, cũng càng thêm hương vị quỷ dị. Về ếch ngón tay khớp xương trở nên trắng, kiệt lực muốn giãy giụa. Quỷ vật lại lấy lãnh ngạnh hữu lực lòng bàn tay chặt chẽ ngăn chặn hắn cầm. Bức bách hắn đem khẩu trương đến càng khai chút, một người một quỷ vật tương dán đến cơ hồ không có khe hở. Hỉ bào quỷ vật đen nhánh hoạt lượng sợi tóc rũ ở vệ ếch vai sườn. Cùng hắn chỉ bạc hỗn tạp ở bên nhau, trong phòng sương mù dày đặc cuồn cuộn. Vệ ếch trong miệng rất nhỏ tiếng vang bị tím đen dược đan lấp kín. Hắn nửa quỳ ở quỷ vật trong lòng ngực, bị bắt hơi hơi ngửa đầu, bắt lấy mộc duyên bạch thảm mờ u bàn tay thượng, rũ thần lang đỏ tươi hỉ phục góc áo. Quỷ vật lạnh lùng môi dán thanh niên vành tai, thần xương ngón tay một cái dùng sức, đem dược đan hoàn toàn đẩy áp tiến thanh niên mỏng mà hồng trong miệng. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.